Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 888, chín đầu xà vạn tuế. Đối với chủng tộc tới nói, Hela chính là một cái cường đại vũ trụ sinh mệnh thể. Này đó cường hãn sinh mệnh thể chúng nó cũng bắt không ít. Kết cục đều không ngoại lệ, đều là bị chủng tộc hút quang năng lượng. Nhưng Hela là cái ngoại lệ. Trên người nàng tử khí nồng đậm, ai hút ai chết, chủng tộc có điểm ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nó là không dám hấp thu Galactus, nhưng thật ra cái chất lượng tốt. Năng lượng nơi phát ra, sáng trưa chiều các hấp thu một lần. Còn lại thời gian chủng tộc sợ hãi hắn thần uy đều trốn đến rất xa. Như vậy đại thể hình, tưởng lén lút chạy trốn là rất khó một sự kiện, chủng tộc nhóm đối Hela có thiên nhiên sợ hãi. Không dám quá mức tiếp cận, đối Galactus là không lo lắng. Cho nên này hai người trông coi đều không nghiêm, Ronan bất đồng. Hắn trừ bỏ là cái cường giả bên ngoài, càng là quân địch thống soái. Ở chủng tộc nắm giữ tin tức con đường chung, Daisy uy hiếp độ tối cao. Lời này kỳ thật chủ yếu là Thanos nói. Daisy lão hố Thanos, nhân ra cũng không phải ngốc tử. Hiện tại ba ngày hai đầu cùng trùng hoàng giảng thuật Daisy uy hiếp luận. Dẫn tới đại cục trưởng cái này dẫn người khắp nơi đánh du kích thống soái. Trùng tộc nhất thống hận, uy hiếp độ xếp hạng đệ nhất, Ronan anh dũng chống cự cấp trùng tộc để lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại đã siêu việt Gladiator, xếp hạng đệ nhị, Ronan là như vậy quan trọng. Trùng hoàng đã từ phía sau khởi hành. Hắn tưởng tự mình đến xem cái này tộc đàn đại địch. Vì thế thủ vệ quả thực là trong ba tầng ngoài ba tầng. Vây đến kín không kẽ hở. Đừng nói đầu chọc ca. Chính là Daisy hiện tại đều sát không đi vào. Đầu chọc ca khoác ẩn hình áo choàng vừa mới tiếp cận. Lao tù 500 mễ phạm vi. Liền phát hiện một cái giống bọ rùa giống nhau đại trung tử hướng hắn phương hướng nhìn thoáng. Qua thứ này có thể nhìn thấu ẩn hình. Hắn dùng so ra chân tốc độ mau gấp 10 lần tốc độ lại đem chân thu trở về, bọ rùa đối Hela áo. Choàng thượng kia cổ tử khí thiên nhiên mà liền rất chán ghét. Nhìn hai mắt phát hiện không có gì vấn đề liền chuyển qua ánh mắt, bên kia đầu chọc ca bị dọa đến. Trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Vội vàng lui trở về, Hail Hydra, Hail Hydra. Làm ở tù phạm doanh tồn tại thời gian dài nhất tù phạm. Cũng có ngoại tinh nhân hướng hắn lãnh giáo bí quyết. Tại đây loại thời khắc sống lâu một ngày liền có hy vọng. Vì thế đầu chọc ca cũng thu hai cái tiểu đệ. Hắn gặp mặt liền dùng Hail Hydra tới đối ám hiệu. Nhân ra còn tưởng rằng đây là nào đó tinh cầu gặp mặt chào hỏi ngôn ngữ đâu. Hiện tại cùng đầu chọc ca một cái doanh địa mấy cái gia hỏa đều bị hắn phát triển trở thành Hydra. Minh Tư khổ tưởng hai ngày cũng không nghĩ ra hảo biện pháp. Đầu chọc ca cũng nghĩ tới một mình chạy trốn. Nhưng hắn có thể chạy đến nào đi? Khuyết thiếu Hela loại này chiến lực. Ở chủng tộc khắp nơi tinh cầu hắn chạy ra đi cũng là cái chết. Cần thiết cứu Hela. Cứu Hela cần thiết có một cái sinh mệnh bản chất rất cao người làm nàng hấp thụ sinh mệnh lực. Vấn đề lại vòng trở về. Hắn trước hết cần đem Ronan từ nhà giam đưa tới Hela trước mặt mới được. Vấn đề này thật sự quá khó. Khăn, vì nắm lấy cơ hội, hắn thỉnh thoảng liền khoác áo choàng rời đi tù phạm doanh địa khắp nơi điều tra. Đều là một đám không có vũ trụ năng lực phi hành trí tuệ sinh mệnh. Chủng tộc không lo lắng bọn họ chạy trốn. Không có xiềng xích, không có chuyên môn nhà giam. Họa cái vòng liền tính giam cầm khu. Cho nên hắn ăn mặc ẩn thân y chạy ra không hề vấn đề, đầy mặt thổn thức mà ngồi xổm góc tường nhìn. Về phía phương xa, Ronan theo dõi cực kỳ nghiêm mật. Trừ bỏ lần trước hư hư thực thực có thể nhìn thấu ẩn hình bọ rùa. Hiện tại còn nhiều rất nhiều đủ mọi màu sắc sâu. Chỉ xem ngoại hình liền biết đều là có được đặc thù năng lực gia hỏa, ai u. Hail Hydra, đầu chọc ca xoay người thời điểm. Phát hiện có một người hình sinh vật đứng ở chính mình phía sau. Tựa hồ đang ở đánh giá hắn, hiện tại hắn cũng là nơi này người thạo nghề. Hắn chứng kiến quá sở hữu chủng tộc đều là quỳ dạp trên mặt đất. Một đống lớn bụng đủ. Thoạt nhìn đặc biệt ghê tởm. mà đứng thẳng hành tẩu đều là cùng chính mình tình cảnh tương đồng ngoại tinh nhân. Mọi người đều là tù phạm, ai cũng đừng chê cười ai. Hắn thuận miệng liền chào hỏi, như vậy ngẩng đầu vừa thấy. Hắn sửng sốt, gia hỏa này vóc dáng rất cao, có 3 mét đi, cao còn chưa tính, đầu chọc ca gặp qua N bao lớn vóc dáng. Chỉ là gia hỏa này thực gầy, cánh tay thượng một tầng bao da bọc, căn bản nhìn không tới nhiều ít cơ bắp, phía sau có một đôi như là côn trùng giống nhau cánh. Cả người xanh mượt, đầu chọc ca đầy mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình phía sau cái này, người trên đầu có mắt kép, có xúc tu, có khẩu khí, cái dạng này thấy thế nào lên như vậy giống những cái đó trùng tộc. Hát, hi, a, đối phương ngữ điệu rất quái lạ, mồm miệng không rõ tới rồi cực điểm, nhanh chóng hút khí bật hơi chi gian. Mấy cái có điểm biến điệu tiếng Đức bị hắn phun ra, đầu chọc ca nhìn chính mình thân ảnh từ đối. Phương kia đối mắt kép trung ảnh ngược ra tới. Trong lúc nhất thời tim và mật đều nứt. Nơi này như thế nào có một cái đứng thẳng hành tẩu trung tộc. Hắn cảm thấy chính mình kiến thức thật sự là quá nông cạn kết quả chính là muốn trả giá. Đại giới, trùng hoàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này hư thật. Trên người một chút năng lượng phản ứng đều không có. Hela trên quần áo tử khí sẽ ảnh hưởng giống nhau trung tộc, nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn. Hắn giết chết sinh mệnh chưa chắc so Hela kém nhiều ít. Nguyên chủ không ở, dựa vào một kiện quần áo nhưng dọa không được hắn, một cái ở chính mình trong doanh địa loạn giao. Tiểu sâu, đây là hắn điều chỉnh ống kính đầu ca đánh giá. Nguyên bản nghĩ đến nhìn xem Ronan, lúc sau đi hấp thu những cái đó bị hút ra tới Galactus căn nguyên. Ánh mắt trong lúc vô tình phát hiện đầu chọc ca. Cái này làm cho trùng hoàng hứng thú tăng nhiều, nào đó chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Ronan Creeping. Lính, đây là hắn lúc đầu ý tưởng. Nhìn địch nhân bất đắc dĩ đến tuyệt vọng dãy giụa, là hắn ít có vài món lạc thú. Trùng hoàng cũng không gọi người. Liền như vậy tự nhiên mà đi tới đầu chọc ca trước mặt, ta không quen biết ngươi. Ngươi nhưng đừng tới đây, ta sẽ giết chết ngươi. Người nào đó sắc lệ thấm thoát mà uy hiếp trùng hoàng, trong giọng nói uy hiếp ý vị mười phần. Nhưng xem hắn kia không ngừng lui về phía sau động tác liền biết hắn chân thật ý tưởng, trùng hoàng. Từng bước ép sát, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim mang. Hắn cười lạnh một tiếng. Cái này tiểu tốt tử quả nhiên có hậu tay, dùng thân kinh bách chiến đều không đủ để hình dung kinh. Nghiệm chiến đấu của hắn chi phong phú. Từ sinh ra liền ở chiến đấu, phụ không gian không có nhật nguyệt năm khái niệm, chiến đấu bao lâu mới có được hôm nay địa vị hắn đều nhớ không rõ, sư tử vô thỏ dùng toàn lực. Trùng hoàng từ tầng dưới chót sát đi lên, hắn sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ, cho dù xem đầu chọc ca chính là một cái tiêu. Chuẩn cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, hắn vẫn là giữ lại chừng đủ đề phòng, hiện giờ đối phương hung ác gương mặt cùng trong tay kim quang. Càng là xác minh hết thảy, gia hỏa này còn có hậu tay, trùng hoàng thực lực không tầm thường. Một mình đấu nói chưa chắc so Thanos, so Daisy kém nhiều ít, xem chuẩn kim quang phương hướng. Hắn duỗi tay bắt lấy Eternity đoạn mâu đầu thương, lo lắng này thương còn có cái gì phóng ra laser linh tinh chuẩn bị ở sau. Thân thể hơi sườn, tránh thoát yếu hại, đồng thời bắt lấy đầu thương thuận tay hướng chính mình phương hướng vùng, hắn lực lượng cực đại. Lần này liền đem đầu chọc ca túm đến bay lên. Địch nhân trên mặt kinh hoàng là như vậy chân thật. Trùng hoàng hoàn toàn không thể tưởng được địch nhân tại đây loại thực lực cách xa trong quyết đấu. Còn sẽ có cái gì thủ đoạn phản chế, ân. Trùng hoàng dây tiếp theo liền lăng. Eternity đoạn mâu ở bên trong vị trí cắt thành hai đoạn. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không dùng lực. Phía trước xem kim quang tản mát ra uy năng. Này hẳn là một kiện phẩm chất bất phàm thần khí. Như thế nào như vậy yếu ớt? Giấy sao? Chính mình một túm liền chặt đứt. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.